Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 178. Diệp Thiều Hoa lúc ra cửa. Diệp Minh đã ngồi ở trong xe. Tỷ, chúng ta ly khai kinh thành a. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa, cho rằng có thể giấu giếm ở Diệp Thiều Hoa hắn đáy mắt lo nghĩ. Nhưng Diệp Thiều Hoa là người nào? Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng nàng không có điểm ra đến, chẳng qua là bất động thanh sắc hỏi một câu, vì cái gì, chính là không thói quen sống ở chỗ này. Diệp Minh nở nụ cười thoáng một phát, điểm này ta hỏi qua truyền thụ cho, nếu như làm cái trao đổi sinh đi lớn mà nói cũng có thể. Hơn nữa tỷ ngươi cũng là ở bên kia đọc sách không phải sao? Ngươi đã thật lâu không có đi trường học. Diệp Thiều Hoa mắt hí nhìn một chút Diệp Minh, thấy Diệp Minh có chút hoài nghi Diệp Thiều Hoa có phải hay không đã biết chút ít cái gì. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa rời đi ánh mắt, chữ Châu bên kia nói lớn ra một việc, ta xác thực phải đi về một chuyến. Diệp Minh nhìn xem Diệp Thiều Hoa đã phát động ra xe. Hắn thở dài một hơi, trên đường thời điểm, Diệp Thiều Hoa gọi một cú điện thoại cho Phó Tấn Vân. Nhưng là Phó Hằng tiếp, đối lúc nãy xèo, xèo ô ô, Diệp Thiều Hoa trực tiếp cúp điện thoại, ngươi đây là cái gì? Diệp Minh chứng kiến Diệp Thiều Hoa đem một tờ ố vàng giấy đặt ở đầu xe. Vòng vo chủ đề, Diệp Thiều Hoa lúc này đây trả lời so dĩ vãng lãnh phai nhạt rất nhiều. Không có gì, sự tình trước kia không có tra hết, Diệp Thiều Hoa vốn không muốn bây giờ trở về thành phố. Nhưng là lần này điện thoại không chỉ có là chữ Châu đánh tới. Còn có thành phố thị trưởng bên kia, nếu như không phải rất nghiêm trọng sự tình, những ngưỡng người kia tuyệt đối sẽ không cầu đến trên đầu mình. Diệp Thiều Hoa đến sân bay thời điểm, thị trưởng đã phái người đi đón nàng. Nàng cùng Diệp Minh bay thẳng đến lớn bên cạnh khách sạn đi. Vương trợ lý bọn hắn đều tại chỗ đó đợi nàng. Đây là lớn quốc tế khách sạn. Có thể đi mọi người là ở trên thương trường dùng trà Phong Vân. Xe dừng lại đã có người giúp bọn hắn bãi đậu xe. Diệp Thiều Hoa vừa xuống xe, chợt nghe đã đến một đạo ngoài ý muốn thanh âm ni hình dáng tướng mạo điệt lệ nam nhân kéo một. Cái đồng dạng cô gái xinh đẹp, hai người từ đầu tới đuôi đều là một thân đẹp đẽ quý giá trang phục. Đúng là hồi lâu không thấy Thôi Hạo cùng Từ Dùng Lâm Ni Diệp Thiều Hoa tâm tình không tốt. Nàng chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hai người liếc, biểu lộ cũng không có thay đổi hóa, nhưng mà Thôi Hạo nhưng là cả người sửng sốt, bất quá mấy tháng không thấy mà thôi. Diệp Thiều Hoa liền phảng phất thay đổi một người, ngũ quan không có biến hóa, nhưng cả người kỳ thật cũng không giống nhau, như vậy nhìn qua giống như một đóa cao lãnh bông hoa. Làm cho người ta cao không thể chạm ni lại để cho Thôi Hạo cảm thấy. Đây rốt cuộc là không phải Diệp Thiều Hoa. Từ Dùng Lâm mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Đôi lúc nãy trên người như cũ là cực kỳ bình thường xiêm y. Nàng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Thôi Hạo, đi thôi. Thị trưởng tại khoảng cách lớn cách đó không xa khách sạn cạnh cửa chờ Diệp Thiều Hoa. Bởi vì sự tình có chút gấp. Trông thấy nàng còn chưa đi tới đây. Liền chính mình hướng bên này rời đi, không biết Diệp Đại Sư đến nhanh như vậy, hắn cái này khẽ động, đi theo bên cạnh hắn người tự nhiên triển khai. Diệp Đại Sư, cảm tạ ngài ở thời điểm này có thể trở về, lần thứ nhất gặp Diệp Đại Sư, không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy, biết rõ Diệp Thiều Hoa tồn tại không ít người, nhưng không phải mỗi người đều gặp nàng, Diệp Thiều Hoa dù sao không phải nguyên thân. Cho dù nàng lúc trước không có làm qua thầy phong thủy, nhưng cái này một thân ông cụ non bình tĩnh khí thế, cũng không bại bởi trên trận là bất luận cái gì một người. Mang ta đi hiện trường xem một chút đi, nàng nhàn nhạt phân phó, còn đứng ở một bên Thôi Hạo cùng Từ Dùng Lâm hai người đều không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn. Nhất là lúc trước còn không có như thế nào đem Diệp Thiều Hoa để vào mắt Từ Dùng Lâm. Thấy như vậy một màn, hoàn mỹ trên mặt không khỏi có chút vặn vẹo, nhưng mà Từ Dùng Lâm không biết lại nghĩ tới cái gì. Khóe miệng hiện lên một tầng vui vẻ, nhất là Thôi Hạo, Hắn trong trí nhớ Diệp Thiều Hoa một mực ở điên, chưa từng rít đến Diệp Thiều Hoa nhan giá trị. Hôm nay cái này vừa nhìn chung toàn bộ ngành giải trí, cũng rất khó tìm đến một cái tại nhan giá trị bên trên có thể cùng nàng so sánh với. Đây là Diệp Thiều Hoa. Hắn chỗ biết cái kia Diệp Thiều Hoa. Hắn cố tình cũng muốn hỏi đến tột cùng, nhưng không có tư cách kia tiến lên. Diệp Thiều Hoa người bên cạnh một cái so một cái sức nặng nặng. Ngẫu nhiên có thể nghe được thầy phong thủy, Diệp Đại Sư, như vậy từ. Những thứ này Thôi Hạo cũng không phải không biết, nhưng mà hắn cùng Diệp Thiều Hoa biết thời gian không hoàn toàn. Nàng chưa từng có đã từng nói qua mình là thầy phong thủy. Cho nên, nàng trước kia nói cũng không phải giả dối cũng không phải điên. Mà là thật sự. Nghĩ tới đây, Thôi Hạo sau lưng cảm giác được một cổ cảm giác mát. Hắn nhớ tới đêm hôm đó bên hồ, Diệp Thiều Hoa chỉ vào phía sau lưng của hắn nói. Đừng quay đầu, sau lưng ngươi có khuôn mặt. Thôi Hạo, ngươi làm sao vậy? Từ Dung Lâm nhíu mày. Thật sự là, không biết nàng lúc nào cùng thị trưởng đều biết, nàng cái kia khối ngọc xem ra cũng lấy không được nhưng mà Thôi Hạo lại bỏ qua một bên nàng. Tay, một bên gọi điện thoại một bên vội vội vàng vàng đi ra. Sao sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Thiều Hoa tiếp nhận hiệu trưởng đưa cho nàng tư liệu. Một bên nhíu mày một bên lật xe monster trên xe bầu không khí rất nặng buồn bực. Sự tình gia tại lớn, S rất có một cái tình nhân hồ, nguyên thân chứng kiến Thôi Hạo sau lưng có quỷ chính là tại nơi này bên hồ. Nhưng mà cái này hồ Diệp Thiều Hoa nhập học thời điểm đã bị che. Nguyên nhân là phát sinh qua án mạng còn không dừng lại cùng một chỗ. Đệ nhất này sinh là nửa năm trước thời điểm, một cái tân sinh buổi tối lấy người cuộc hẹn, không cẩn thận chưa chân rơi xuống đi vào. Duy nhất kỳ quái một điểm là. Bạn trai nàng nói hai người sau khi tách ra nàng rõ ràng đi ký túc xá. Giám sát và điều khiển cũng vỗ tới nàng trở về ký túc xá lại không trở về. Ngày hôm sau trong hồ đã gặp nàng thi thể, ngoại trừ đệ nhất nảy sinh, còn có bảy đều là trong hồ bị chết đuối. Bị chết đuối đều là nữ sinh, vốn những thứ này cũng tìm không thấy thầy phong thủy, nhưng mà cảnh sát lại tra được một cái điểm giống nhau. Từng cái chết nữ sinh khi còn sống đều là tại địa phương khác. Có rõ ràng tại đồ thư quán đọc sách, cũng không có đi ra. Đã bị phát hiện trong hồ thi thể. Có nghỉ về nhà, liền ba mẹ đều làm chứng. Vốn nên là tại trở về trường trên đường người không biết vì cái gì đã bị chết ở tại trường học. Trong hồ, đây hết thảy phát sinh thật là quỷ dị. Trả án tử người phát hiện đây không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Mới tìm được những thứ này đại sư trên đầu đến, trường học giấu giếm vô cùng nhanh, nhưng ok đại nhất cái đại học, cũng không thể nghỉ học a. Diệp Thiều Hoa đem văn bản tài liệu khép lại, ngẩng đầu, còn chưa mở miệng, điện thoại di động của mình trước vang lên. Hết chương.